xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4621 cực đoan nữ phối 92. Góc truyện audio.com. Chúc mừng các ngươi lúc này, An Nguyên, Ôn Nhiên, Mạnh Khê còn có bọn họ cộng đồng các bằng hữu, đều trong một căn phòng nhỏ, Ôn Nhiên mới vừa cùng Mạnh Khê cầu hôn thành công. Hai người mấy năm qua, đi thẳng đến gập ghềnh, kỳ thật Mạnh Khê cũng không nghĩ tới, nàng cùng Ôn Nhiên ở giữa trở ngại, cuối cùng vậy mà là Ôn Lãng, cái này nàng đã từng hết sức kính trọng trưởng bối. Ôn Thị năm đó phá sản về sau, Ôn Lãng vốn là muốn đông sơn tái khởi thế nhưng hắn đắc tội quá nhiều người, làm việc quá ác, không cho người ta lưu đầu đường lui, không người nào nguyện ý nhìn xem hắn lần nữa bò dậy cũng không người nào nguyện ý giúp Ôn Lãng. Giày vò mấy lần về sau, Ôn Lãng tài sản cá nhân bồi hơn phân nửa đi vào, không có giày vò ra manh mối gì. Tại hắn không cam lòng thời điểm, lại kiểm tra ra mắc bệnh. Mạnh Khê khi biết Ôn Lãng mắc vậy mà là bệnh ết thời điểm, cũng là không thể tin được ngay từ đầu nàng tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về sau tại trong miệng của người khác mới biết được Ôn Lãng bị bệnh là vì hắn đi ra ngoài làm loạn cùng Đường Thái Lâm ồn ào mâu thuẫn trận kia, hắn tìm không ít cùng Đường Thái Lâm cùng loại tuổi trẻ nam nhân. Lúc ấy, Mạnh Khê tam quan đều vỡ vụn, về sau nàng nghe nói, Đường Thái Lâm cũng mắc cái này bệnh, là Ôn Lãng lây cho hắn. Từ khi Ôn Thị phá sản về sau, hai người không có lại gặp mặt, Mạnh Khê mỗi lần muốn làm chút gì đó, đều bị Ôn Nhiên ngăn cản. Mắt thấy chính mình không có cách nào xoay người Ôn Lãng, đem hy vọng đặt ở Ôn Nhiên trên thân. Ôn Nhiên bản thân năng lực cũng không tệ, một bước một cái dấu chân đi, chưa hẳn sẽ không làm ra thành tựu. Thế nhưng là Ôn Lãng quen thuộc cao cao tại thượng thời gian, muốn Ôn Nhiên một bước lên trời, muốn Ôn Nhiên thông gia. Vì thế Ôn Lãng còn tìm qua Mạnh Khê tính toán lấy chút tiền cho nàng, để nàng rời đi Ôn Nhiên, Mạnh Khê không có đáp ứng. Ôn Nhiên cũng bác bỏ Ôn Lãng cách làm tính toán chính mình từng bước một tới. Ôn Lãng bị hai người cự tuyệt liền 10 phần phẫn nộ, lấy một cái phụ thân thân phận, để Ôn Nhiên đi vào khuôn khổ. Thậm chí bày tỏ, nếu như Ôn Nhiên không đáp ứng, vậy hắn cũng đừng nghĩ dùng trong tay hắn tài nguyên. Sau đó Ôn Nhiên liền thật không muốn Ôn Lãng một điểm, quyết định trước đi tìm công ty làm từng bước một tới. Mạnh Khê không những giúp không được Ôn Nhiên, còn muốn ứng phó hút máu toàn ra, ngược lại cho Ôn Nhiên tăng thêm không ít phiền phức. Ôn Nhiên rời đi đại học chỉ có thi thời điểm mới có thể trở về, Mạnh Khê vẫn còn tại trường học đọc sách. An Nguyên đi theo Ôn Nhiên đi ra đến làm, cái này để Ôn Nhiên rất cảm động. Tại hắn như thế chật vật thời điểm, quả nhiên vẫn là hảo huynh đệ đáng tin. Tại Ôn Nhiên tích lũy nhất định tài nguyên cùng nhân mạch về sau tính toán đi ra làm một mình, An Nguyên còn đem chính mình tất cả tiền đều đầu nhập đi vào, duy trì Ôn Nhiên lập nghiệp, Ôn Nhiên lại cảm động. Đến bây giờ, Ôn Nhiên đã lập nghiệp nhiều năm, công ty buôn bán ngạch đã lật mấy lật, Mạnh Khê cũng tốt nghiệp. Giữa hai người không tính thuận buồm xuôi gió, Ôn Nhiên lại là thương nghiệp tân tú, tự nhiên có thật nhiều nữ nhân đều có ý đồ với hắn. Mạnh Khê bởi vì cái này ăn dấm nhiều lần, Ôn Nhiên cảm thấy hiện tại tính sự nghiệp có thành tựu, nên cho Mạnh Khê một cái kết quả, dù sao tại hắn gian nan nhất thời điểm, Mạnh Khê cũng không hề rời đi ý tứ. Góc truyện audio.com. Thế là, vào hôm nay hắn cùng Mạnh Khê cầu hôn thành công, tiếp xuống chính là chuẩn bị hôn lễ sự tình. Vừa rồi câu kia, chúc mừng các ngươi, chính là tại Ôn Nhiên cầu hôn thành công, cùng Mạnh Khê tay trong tay thời điểm, An Nguyên nói. An Nguyên bộ dáng nhìn có chút đắng chát, lại không nghĩ bị người nhìn ra, nói câu nói này, liền muốn quay người ngồi trở lại vị trí của mình. Bất quá, hắn bị Ôn Nhiên đè lại bả vai, sau đó Ôn Nhiên dùng sức ôm một hồi hắn, vỗ vỗ lưng của hắn. Hảo huynh đệ ta có thể có hôm nay, thật may mà ngươi. Cách chương.